Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, phần 7, ta cũng uống, tiểu nhiễm kỳ thật muốn vì ngươi đảo, ai làm ngươi nửa ngày bất động cái ly, Lâm Đông Cử nâng chén tử, duỗi trường cánh tay một phen sao khởi chu dược trước mặt cuối cùng một cái tô bánh, nhét vào miệng một ngụm cắn rớt một nửa, đúng rồi, ta đã đem địa chỉ nói cho tiểu nhiễm. Tin tưởng ngươi thực mau liền sẽ tái kiến nàng. Ta tô bánh, Chu Dược hét to một tiếng, liền phải vươn tay đi tranh đoạt, nghe được Lâm Đông nửa câu sau lời nói lại là hung hăng sửng sốt. Hai người các ngươi khi nào ám độ Trần Thương? Lâm Đông đem dư lại nửa khối tô bánh nhét vào trong miệng. Ở ngươi phát ngốc thời điểm mơ siêu, ở giữa hồng tâm, bổ đao thành công Tần Nhiễm hạ vọng tháp. Dọc theo buổi chiều ra tới khi lộ trở về đi, cảm tạ Chu Dược khẳng khái hào phóng. Nàng tạm thời không cần lại nghĩ cách đem trong tay tinh hạch đổi thành đồ ăn, ở Chu Dược. Lâm Đông chỗ một trì hoãn, lúc này sắc trời đã hoàn toàn đen, nương thứ thất đến ánh trăng. Nhưng thật ra có thể miễn cưỡng nhìn đến ruộng bên cạnh phòng nhỏ, rất nhiều cỏ cây đều đã xảy ra. Biến dị, sinh trưởng tốc độ đại đại nhanh hơn. Này lúa tuy rằng cũng trở nên càng thêm thô tráng, viên viên càng thêm no đủ, thành thục chu kỳ trở nên càng đoàn chút, hiện giờ ly mạ gieo còn bất mãn một tháng, nếu không có ngoài ý muốn nói, lại quá một tháng là có thể thu hoạch thức tỉnh dị năng dù sao cũng là số ít. Càng không phải mỗi người có thể tu luyện thể thuật có điều thành. Nội thành những người đó còn hảo chút, ít nhất có năng lực ra ngoài săn thú. Bên ngoài nơi người thường chiếm đại đa số, rất nhiều người kế tiếp nhật tử chắc chắn càng thêm khổ sở chịu không nổi đói khát người. Liền sẽ giống lúc trước cái kia phương họ người trẻ tuổi giống nhau bí quá hóa liều Tần Nhiễm âm. Thầm lắc lắc đầu, không hề miên man suy nghĩ, nhiễm nhiễm, người đứa nhỏ này cuối cùng đã trở lại. Vương Thẩm thổ ếch ngữ thanh ở trong bóng đêm vang lên. Có vẻ dị thường đột ngột, mau tới đây làm ta nhìn xem mơ siêu ngươi nói ngươi đứa nhỏ này lá gan lớn. Như vậy, đinh điểm đại người liền dám hướng dã ngoại chạy, còn hảo không xảy ra chuyện gì. Về sau cũng không thể như vậy hồ nháo, đè thấp thanh âm. Vài bước tiến đến Tần Nhiễm trước người, đôi tay khoa trương mà khoa tay múa chân một chút, cơm chiều liền hai cái bắp bánh nướng lớn ngao một nồi to rau dại cháo. Ta trộm giúp ngươi để lại một chén, đặt ở trong nhà làm ngươi thúc nhìn, hiện tại hẳn là còn ôn ôn, mau cùng ta đi ăn. Tần Nhiễm không dao động, hầu nghi mà nhìn chằm chằm Vương Thẩm nhìn, trăm triệu không tin nàng giúp đỡ liêu cơm lời nói, Vương Thẩm chỉ cảm thấy giờ phút này Tần Nhiễm thực xa lạ, hoàn toàn không giống phía trước cái kia nhút nhát ốm yếu tiểu nha đầu, nàng vốn là trong lòng có quỷ. Lúc này bị Tần Nhiễm thẳng lăng lăng mà nhìn, trên người lông tơ đều dựng thẳng lên tới, da đầu bắt đầu không tự giác phát khẩn, nhiễm nhiễm. Ngươi như thế nào như vậy xem ta? Vương Thẩm, ngươi tìm ta có việc sao? Mấy ngày hôm trước ốm đau trên giường cũng chưa tốt như vậy đãi ngộ. Một chén bay hai mảnh lá cải canh xuông liền đuổi rồi. Lúc này lại là trước tiên nghênh đón. Lại là bắp bánh rau dại cháo, này trước sau thái độ đối lập quá rõ ràng, không phải do Tần Nhiễm không tâm sinh hoài nghi, đảo không phải trách cứ Vương Thẩm thấy chết mà. Không cứu, rốt cuộc hai người chi gian không thân chẳng quen, Vương Thẩm bản thân đều đói bụng, không quan tâm nàng hoài cái quỷ gì thai, ít nhất mỗi ngày sẽ qua tới bồi nàng trò chuyện, cái này Tần Nhiễm chút nào không ngại. Chỉ đương hai người chưa bao giờ từng nhận thức quá, lại trăm triệu không chấp nhận được Vương Thẩm giáp mặt tính kế. Nếu ngươi không có việc gì nói, ta tưởng sớm một chút nhi trở về nghỉ ngơi. Hôm nay tại dã ngoại chạy một buổi trưa, có chút mệt mỏi, Vương Thẩm ngây ngẩn cả người. Ấp úng nói, kia bắp bánh rau dại cháo. Ngươi cùng thúc ăn đi, Tần Nhiễm quét Vương Thẩm liếc mắt một cái. Liền phải vòng qua nàng chạy lấy người, này, không phải, ngươi từ từ, Vương Thẩm trong lúc cấp thiết đi kéo Tần Nhiễm cánh tay. Bị Tần Nhiễm dễ dàng né tránh, Ngươi trước đừng đi, ta có việc, ta tìm ngươi có việc. Tần Nhiệm ánh mắt dần dần biến lãnh, lại lần nữa nghỉ chân. Chuyện gì? Vương Thẩm nghĩ đến trong nhà chờ người, trong lòng không khỏi càng thêm thấp thỏm, trên mặt biểu tình trở nên co quắp bất an. Ngoạc kép, đi, đi. Vương Thẩm trong nhà lại nói. Được chứ? Tần Nhiễm nhíu nhíu mày. Rốt cuộc chuyện gì? Có người muốn gặp ngươi. Vương Thẩm nuốt một ngụm nước bọt. Lấy lại bình tĩnh, là chuyện tốt nhi, người đi liền biết, kéo kéo khóe miệng, lộ ra một cái khó coi mỉm cười. Nếu là Nhiễm Nhiễm giao vận may, thăng chức rất nhanh cũng không nên quên thúc cùng Thẩm. Đến lúc đó ngón tay phùng hơi chút lậu một chút, là có thể làm chúng ta hưởng thụ bất tận. Tần Nhiễm cảm thấy chỉnh sự kiện lộ ra cổ quái. Giữa mày ninh đến càng khẩn. Vương Thẩm, người nếu không nói rõ ràng, ta sẽ không theo ngươi đi, vì cái gì? Đây là người khác cầu đều cầu không được chuyện tốt nhi a. Vương Thẩm vừa nghe liền nóng nảy, lại tiến lên đây kéo Tần Nhiễm. Này bên ngoài nơi có cái gì hảo? Ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Trụ phòng ở lọt gió mưa rột. Nói không chừng nào một ngày liền chết đói. Có người nguyện ý tiếp ngươi đi nội thành. Liền tính không thể cơm ngon rượu say. Ít nhất sinh bệnh có dược. Sẽ không đói bụng. Nhiễm nha đầu a, nghe Vương Thẩm một câu khuyên. Chết tử tế không bằng lại tồn tại. Hiện tại cũng không phải là cáu kỉnh thời điểm, qua này thôn đã có thể không này cửa hàng, tính Vương Thẩm cầu ngươi. Ngươi liền đi xem một cái, nếu không Vương Thẩm không hảo hướng người khác công đạo a. Tần Nhiễm yên lặng nhìn Vương Thẩm. Nhấp môi nói, xem ở ngươi xem như chiếu cố ta mấy ngày phân thượng. Phía trước dẫn đường, tránh cũng không thể tránh, tả hữu là tránh không khỏi đi, đơn giản giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền, nàng nhưng thật ra muốn nhìn rốt cuộc người nào tác quái. Dù sao nàng tuyệt đối không có khả năng tùy ý người khác bài bố, hảo hảo. Vẫn là Nhiễm Nhiễm hiểu chuyện, Vương Thẩm vui mừng khôn xiết. Liên tục gật đầu, cùng ta tới, tiểu tâm dưới chân, Tần Nhiễm đi theo Vương Thẩm một trước một sau. Thực mau liền đi qua Tần Nhiễm cư trú phòng nhỏ, tới rồi Vương Thẩm phu thê nơi phía trước. Theo Vương Thẩm vào bên trong, Vương Thẩm phu thê nhà ở chừng Tần Nhiễm 3-4 lần đại. Trên bàn bãi một chản loại nhỏ tay để thức năng lượng mặt trời đèn. Đạm bảy thánh đèn đem nho nhỏ không gian chiếu sáng lên. Trong phòng thực an tĩnh, một người 30 xuất đầu gầy ốm trung niên nam nhân đại mã kim đao ngồi. Hai tay đáp ở đầu gối, hơi hơi hợp lại mắt nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh đứng một cái hắc gầy vóc dáng thấp nam nhân. Bó tay bó chân buông xuống đầu, nghĩ đến chính là Vương Thẩm trượng phu, nghe được mở cửa thanh. Kia trung niên nam nhân căng ra mí mắt, nhàn nhạt mà nhìn lại đây, chương 9 dưỡng phì tàn nhẫn tể một đao. Trung niên nam nhân ánh mắt thực đạm mạc, xem Tần Nhiệm ánh mắt như là đang xem một cái vật chết. Gần ngắn ngủi liếc mắt một cái đảo qua. Liên trọng lại khép lại hai mắt, rõ ràng kia trong tầm mắt không có dư thừa cảm xúc. Tần Nhiễm lại từ bên trong cảm giác được áp lực, thấy được nguy hiểm, càng phát hiện một tia che giấu sâu đậm ác ý. Tần Nhiễm cúi đầu. Đáy mắt tối nghĩa không rõ, Vương Thẩm cúi đầu khom lưng đi lên trước. Chỉ vào Tần Nhiễm nói, Lý Tiên Sinh, đây là Tần Nhiễm ơ siêu. Lý Tiên Sinh trầm mặc một lát, miệng nhẹ động. Không tồi, Vương Thẩm tươi cười rạng rỡ, trà sát đôi tay, xoay người liền phải đem Tần Nhiễm hướng Lý Tiên Sinh trước mắt đẩy. Nhiễm Nhiễm, Lý Tiên Sinh đáp ứng nhận lấy ngươi, ngươi còn không mau cảm ơn hắn. Tần Nhiễm đứng ở tại chỗ bất động, cười lạnh liếc Vương Thẩm liếc mắt một cái. Ai có thể nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Tiên Sinh lại lần nữa mở mắt ra. Tầm mắt dừng ở Vương Thẩm trên người, trên mặt hiện ra một tia không vui. Như thế nào, ngươi không có cùng nàng nói rõ ràng. Vương Thẩm hoảng sợ, ngượng ngùng nói, ta vội vã mang Nhiễm Nhiễm trở về, còn không có tới kịp nói. Ngài đừng nóng giận, ta lập tức liền hướng Nhiễm Nhiễm giải thích rõ ràng. Ngài yên tâm, Nhiễm Nhiễm đứa nhỏ này ta biết, bên người không có mặt khác thân nhân. Tuổi tuy nhỏ lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, không có vướng bận vừa lúc có thể cùng ngài đi nội thành, Lý tiên sinh lúc này mới có chút vừa lòng. Một lần nữa nhắm hai mắt lại, Vương Thẩm thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn về phía Tần Nhiễm, hạ giọng nói, Nhiễm Nhiễm, chuyện này quái Vương Thẩm, là Vương Thẩm ít nói hai câu. Lý tiên sinh là một vị tam giai hỏa hệ dị năng giả. Ở bên trong thành đều là có uy tín danh dự nhân vật. Ở đơn độc một tràng hai tầng tiểu lâu, trong nhà khuyết thiếu một cái chuyên môn giặt quần áo nấu cơm, quét tước vệ sinh người. Buổi chiều hắn lại đây hỏi thăm thời điểm, ta lập tức liền nghĩ tới Nhiễm Nhiễm ngươi. Quản ăn quản trụ mỗi tháng còn có tinh hạch lấy. Tốt như vậy sự thượng nơi nào tìm. Lý tiên sinh một người trụ, về điểm này việc nhà lại không nặng, nghe Vương Thẩm nói, chúng ta liền trực tiếp đáp ứng rồi. Thế nào, tam giai hỏa hệ dị năng giả. Tần Nhiễm cẩn thận đánh giá Lý tiên sinh hai mắt, quả nhiên cảm giác được hắn quanh thân dị thường sinh động hỏa nguyên tố, đã có loại chuyện tốt này. Vương Thẩm ngươi như thế nào không đi? Tần Nhiễm thu hồi tầm mắt, ngữ thanh thường thường mà phản bác nói. Ta chỉ là một cái 15 đến 16 tuổi tiểu nha đầu. Phía trước vẫn luôn cơm tới há mồm y tới duỗi tay. Giặt quần áo nấu cơm, quét tước vệ sinh như vậy sự. Trước kia trước nay chưa làm qua, ta xem Vương Thẩm làm lên rất quen thuộc. Lý tiên sinh hẳn là thỉnh Vương Thẩm đi mới đúng. Tần Nhiễm không tin bầu trời có rớt bánh có nhân. Chuyện tốt, này Lý tiên sinh kỳ quái. Vương Thẩm càng là nói không tỉ mỉ, nhiều có giấu giếm, giống như sợ nàng cự tuyệt giống nhau, nàng không phải chân chính Tần Nhiễm, không phải cái kia bị phụ thân bảo hộ rất khá tiểu cô nương. Mặc dù không biết Lý tiên sinh vòng như vậy đại cái cong ý muốn như thế nào, lại không ngại ngại nàng nhìn ra bên trong cất giấu miêu nị, những người này nếu là cảm thấy nàng còn giống nguyên lai như vậy hảo lừa. Có thể tùy tiện lừa gạt nàng đã có thể sai rồi, Vương Thẩm ánh mắt dao động. Không dám nhìn thẳng Tần Nhiễm, thấp giọng giải thích nói. Vương Thẩm tuổi lớn, làm việc chân tay vụng về, nơi nào có các ngươi người trẻ tuổi thông minh có khả năng. Giặt quần áo nấu cơm, quét tước vệ sinh rất đơn giản, ngươi sẽ không có thể học, thực mau là có thể học xong, Tần Nhiễm không đáp. Làm ra một bộ thực khó xử bộ dáng, Vương Thẩm thật cẩn thận hỏi. Nhiễm Nhiễm, ngươi còn có khác vấn đề sao? Vương Thẩm ngươi nói được tốt như vậy. Lý tiên sinh nhìn cũng là hiền lành người. Ta nhưng thật ra rất muốn đi. Tần Nhiễm cắn cắn môi dưới. Ngắm ngồi Lý tiên sinh liếc mắt một cái. Ngượng ngùng mà cười nói. Chính là ta phía trước đáp ứng rồi Lâm ca. Chu ca, ngày mai đi nội thành tìm bọn họ ngoạn nhi. Ta nếu là đi theo Lý tiên sinh đi rồi, đáp ứng bọn họ sự không phải làm không được sao? Lâm ca, Chu ca, Vương Thẩm vẻ mặt hồ nghi, nhìn chằm chằm Tần Nhiễm nói. Ngươi chừng nào thì nhận thức người, cũng không nên bị bọn họ lừa. Muốn thật tất cả đều là nội thành người, ngươi đi Lý tiên sinh nơi đó, tìm bọn họ không phải càng phương tiện. Tần Nhiễm đang muốn nói chuyện. Kia Lý tiên sinh bỗng nhiên ra tiếng hỏi, vị nào Lâm ca, vị nào Chu ca, Lâm ca tên đầy đủ kêu Lâm Đông, Chu ca tự nhiên là Chu Dược. Tần Nhiễm đối thượng Lý tiên sinh không biết khi nào lại lần nữa mở đôi mắt, tầm mắt không tránh không tránh, Lý tiên sinh ở tại nội thành, có phải hay không cũng nhận thức bọn họ, ngoạc kép, là bọn họ, Lý tiên sinh lẩm bẩm nói nhỏ. Ánh mắt hơi lóe, ngươi là Lâm đội bằng hữu. Chuyện này liền tính, Lý tiên sinh đứng lên, tùy tay nhắc tới trên bàn năng lượng mặt trời đèn. Tầm mắt nhẹ nhàng mà đảo qua Vương Thẩm, cuối cùng ngừng ở Tần Nhiễm trên người, hy vọng ngày mai có thể ở bên trong thành nhìn đến. Ngươi, Tần Nhiễm cười đến hai mắt cong cong, Lý tiên sinh đi thong thả tam giai hỏa hệ dị năng giả. Đại khái là vĩnh hằng thế giới người chơi 30 cấp đến 40 cấp tiêu chuẩn. Tần Nhiễm nếu là cùng hắn chính diện xung đột, chẳng sợ nàng chiến đấu kỹ xảo lại cao minh, cũng đền bù không được trong đó thật lớn thực lực kém mơ siêu, nhưng thật ra muốn cảm tạ Lâm Đông. Chu Dược hai người, nếu không có mượn hai người bọn họ thế, đêm nay chuyện này sợ là không thể thiện, buổi chiều tại dã ngoại đánh chết tang thi cùng biến dị thú. Lúc này lại minh xác trước mắt vị này Lý tiên sinh thực lực. Tần Nhiễm đem thế giới này lực lượng hệ thống cùng vĩnh hằng thế giới tương đối so. Phát hiện thế giới này nhất giai tương đương với vĩnh hằng thế giới 10 cấp, chờ nàng pháp sư giác. Sắc lên tới 10 cấp, có phải hay không có thể lâm thời khách mời nhất giai dị năng giả? Tần Nhiễm cảm thụ được Lý tiên sinh quanh thân sinh động hỏa nguyên tố. Yên lặng mà tự hỏi cái này khả năng, nàng tổng không thể vĩnh viễn tránh người, cũng làm không đến vĩnh viễn không ở người ngoài trước mặt sử dụng kỹ năng, Lý tiên sinh thực mau. Rời đi, Vương Thẩm bổn còn tưởng lại nói chút cái gì, lại bị Lý tiên sinh cuối cùng kia không mang theo pháo hoa khí liếc mắt một cái dọa sợ. Thẳng đến người đều đi được không ảnh mới hồi phục tinh thần lại. Quay đầu vô cùng đau đớn mà nhìn Tần Nhiễm ơ siêu, Nhiễm nha đầu. Ngươi nói ngươi làm gì vậy? Thật tốt cơ hội a, ngươi cứ như vậy bạch bạch từ bỏ. Ta thật không rõ, còn có cái gì so lấp đầy bụng càng quan trọng? Chẳng lẽ mấy ngày này ngươi còn không có chịu đủ chịu đói tư vị? Cái gì Lâm ca Chu ca? Bọn họ có thể làm ngươi trụ căn phòng lớn, cơm tẻ ăn đến căng. Đừng choáng váng. Nghe Vương Thẩm, mau đi đem Lý tiên sinh truy trở về. Vương Thẩm một trương miệng chính là Liên Châu mang pháo một hồi trách cứ. Một đại đoạn lời nói xong thở hổn hển một hơi. Thấy Tần Nhiễm vẫn luôn thờ ơ, liền còn tưởng tiếp theo rằng Vương Thẩm, buổi tối kia hai cái bắp bánh, là Lý tiên sinh đưa đi. Tần Nhiễm ngăn lại Vương Thẩm nói đầu, nhàn nhạt hỏi, vừa mới ta nếu là cùng Lý tiên sinh trở về. Hắn cho ngươi nhiều ít thù lao. Vương Thẩm thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Tạm dừng một hồi lâu. Mới đông cứng nói. Nhiễm Nhiễm, ngươi như thế nào nói như vậy lời nói. Tần Nhiễm lạnh lạnh mà nhìn Vương Thẩm. Hừ cười nói. Ta đây có phải hay không nên trực tiếp hỏi ngươi. Ngươi đem ta bán cho Lý tiên sinh. Tổng cộng bán bao nhiêu tiền. Ngoặc kép, hết chương.